chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, say say cơ ngực. Vương Đại Đông xuất hiện thời điểm, trên mặt đã đeo lên thằng hề mặt nạ. Vương Đại Đông nhanh chóng đi vào Daf bên người, ôm lấy Daf bắt đầu từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Không tốt, mau đuổi theo. Đang chiến đấu song phương nhìn đến Daf bị người cướp đi. Lúc này thần sắc đại biến, đình chỉ chiến đấu, sau đó ào ào theo cửa sổ nhảy ra ngoài, đuổi theo hai người mà đi. Trong chớp mắt, Thích Khách cùng Huyết Tinh Ly Âm thành viên chính là đi sạch sẽ. Mấy phút đồng hồ sau, một bóng người theo cửa sổ nhảy vào đi, trở lại phòng khách bên trong, chính là Vương Đại Đông cùng Daf. Ta dựa vào, đồ đồng tính, ngươi lại động thủ động cướp, có tin ta hay không ném ngươi xuống tới. Ôi uy, say say, khác hung ác như thế nha, người ta không phải liền là muốn nhìn ngươi một chút gần nhất cơ ngực luyện thế nào nha. Nghe cái kia khiến người ta nổi da gà rơi một thanh âm, Quân Thiên Túy kém chút không có một đầu mới ngã xuống đất. Không sai, cái này ngay tại chân phát phi nước đại nam nhân cũng không phải là Vương Đại Đông, mà chính là Quân Thiên Túy. Về phần hắn trong ngực ôm lấy người, cũng không phải Daf, mà chính là Bất Dạ Thiên Vương Cơ Vô Dạ. Đương nhiên Quân Thiên Túy đồng dạng xưng hô hắn là đồ đồng tính. Vương Đại Đông cuối cùng vẫn để cho hai người đều tới. Tuy nhiên cả hai trước mắt thực lực chưa chắc là Black End cùng Maria đối thủ. Có thể muốn chạy trốn, vẫn là không nhiều lắm vấn đề. Say say, ngươi nam nhân tốt nha. Say say, cố lên, nhanh bị đuổi kịp a. Bị Quân Thiên Túy ôm ngang Cơ Vô Dạ, không ngừng phát ra các loại làm cho người tê cả da đầu thanh âm. Tay cũng tại Quân Thiên Túy trên thân sờ tới sờ lui. Muốn không phải làm dẫn mở Thích Khách liên minh cùng Huyết Tinh Ly Ẩm người, lúc này Quân Thiên Túy sớm đã đem cái này đồ đồng tính cho ném mặt đất. Không, không nên thương tổn ta. Nhìn đến đột nhiên xuất hiện Vương Đại Đông, bà chủ có chút hoảng sợ nói ra. Vương Đại Đông đem thằng hề mặt nạ hái xuống, nói ra, đừng lo lắng. Là ta, lớn, Đại Đông, thấy rõ ràng dưới mặt nạ dung mạo, bà chủ lộ ra một vệt vui mừng, nhưng rất nhanh, bà chủ trên mặt vui duyệt chính là bị hoảng sợ thay thế. Nói ra, Đại Đông, ngươi đi mau, bọn họ trở về thì phiền phức. Vương Đại Đông cười nói, yên tâm đi, bọn họ tạm thời hẳn là sẽ không trở về. Vương Đại Đông chỗ lấy khẳng định như vậy. Thứ nhất là bởi vì nguy hiểm nhất địa phương thường thường là an toàn nhất. Thứ hai, chỗ này cứ điểm đã bại lộ, Huyết Tinh Ly Ẩm người chắc chắn sẽ không lại đến. Dù sao Daf đã được người cứu đi, trở về cũng không có ý nghĩa quá lớn. Là ngươi, Daf nhìn đến Vương Đại Đông, cũng là lộ ra một vệt vẻ kinh ngạc. Bà chủ, không biết ngươi trong nhà có hay không y dược dương? Daf phu nhân tay cần băng bó một chút. Vương Đại Đông nhìn hướng lão bản nương. Bà chủ gật gật đầu. Đi tìm y dược dương. Bà chủ tìm đến y dược dương, bắt đầu cho Daf băng bó bị nhổ móng tay ngón tay. Trong lúc đó, đau Daf đôi mi thanh tú hơi nhíu. Bất quá, Daf coi như kiên cường, chỉ là bị nhổ móng tay thời điểm nhịn không được khóc. Lúc này lại có thể cố nén không phát ra âm thanh. Bà chủ, ta nhớ được các ngươi không phải không ở nơi này sao? Vương Đại Đông hỏi ra liền trong lòng mình nghi hoặc. Lão bản nương nói, là như vậy, thì nghiên tập đoàn một lần nữa cho chúng ta lão Dương đánh bồi thường khoản. Cũng đem lão Dương tiếp vào trong bệnh viện. Tất cả tiền thuốc men cũng đều từ thi nghiên tập đoàn ra. Cho nên ta thì một lần nữa mướn cái này lầu nhỏ. Lầu một vẫn như cũ mở tiệm mì. Lầu hai thì dùng đến chính mình ở. Vương Đại Đông bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bà chủ dọn nhà. Vốn là đêm nay liền định đi Dương Uyển như nhà nhìn xem. thật đúng là vô sảo bất thành thư. Huyết tinh ly âm cứ điểm vậy mà liền tuyển tại Dương Uyển Như nhà mới nhà. Cái kia Uyển Như đâu? Uyển Như đi vào thành phố sách. Ở trường học đâu? Nghỉ mới có thể trở về. Vương Đại Đông gật gật đầu. Xem ra Liễu Bích Vân đã giúp hắn đem Dương Uyển Như sự tình làm thỏa. Ân, các loại có cơ hội. Mời nàng ăn một bữa cơm. Lấy đó cảm tạ. Vương Đại Đông cùng bà chủ có một câu không có một câu trò chuyện. Đạp không thế nào có thể chọc vào phía trên miệng. Trên thực tế, nàng hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải. Hôm nay chuyện phát sinh, đối với nàng tới nói, quả thực thì cùng ác mộng một dạng. Không chỉ có chính mình bốn tên thiếp thân bảo tiêu chết, nàng còn bị như thế cực hình. Đã lớn như vậy đến nay, đều còn không có nhận qua dạng này khổ đây. Lúc này Daf lại có loại muốn khóc xúc động. Thân ở nước ngoài, đưa mắt không quen, còn có sát thủ muốn bắt chính mình. Loại cảm giác này, đừng đề cập có bao nhiêu tuyệt vọng. Daf phu nhân, bọn họ đến cùng muốn cái gì? Cùng bà chủ trò chuyện hội thiên. Vương Đại Đông mới nhớ tới Daf, mở miệng hỏi. Daf có chút thống khổ lắc đầu, nói ra, ta cũng không biết là cái gì. Các nàng muốn có được trên người của ta một kiện bảo vật. Vương Đại Đông nghe vậy có chút buồn bực. Maria cái kia người tham tiền nữ nhân liền không nói. Thích khách liên minh làm việc, luôn luôn chú ý cẩn thận. Lần này làm sao trở nên xúc động như vậy? Vậy mà không có hỏi thăm rõ ràng, thì xuất thủ. Thật sự là có chút khác thường. Daf phu nhân, làm phiền ngươi hảo hảo nghĩ một chút. Điều này rất trọng yếu. Vương Đại Đông nghiêm túc nói. Nếu như không làm rõ ràng món đồ kia là cái gì, e là cho dù Daf về nước, cũng sẽ không an bình. Phải biết, nước Mỹ mới là thích khách liên minh cùng huyết tinh ly âm đại bản doanh a. Vương Đại Đông dù sao đã từng đã cứu một lần Daf. Bây giờ lần nữa gặp phải, cũng coi là duyên phận, khả năng giúp đỡ, thì giúp một cái. Daf nhắm mắt lại, tựa hồ bắt đầu nhớ tới. Vài phút về sau, mở to mắt, ta nghĩ không ra, cũng không thể trách Daf không nghĩ ra được. Trên người nàng bảo vật thật sự là quá nhiều, tùy tiện cầm một dạng đi ra, chỉ sợ cũng là hiếm thấy chân bảo. Nàng làm sao biết những người kia muốn cái gì? Vương Đại Đông ngẫm lại nói. Daf phu nhân, cái kia ngươi ngẫm lại xem. Ngươi gần nhất có hay không vào tay bảo vật gì? Daf cũng không phải là gần nhất mới phát đạt lên. Có thể bị người ám sát. Lại là gần nhất mới phát sinh. Điều này nói rõ như thế bảo vật. Hẳn là nàng gần nhất mới vào tay. Gần nhất mới vào tay. Daf lần nữa lâm vào suy nghĩ bên trong. Vài phút về sau, cau mày nói, chẳng lẽ là nó, là cái gì? Vương Đại Đông hỏi. Daf nhìn Vương Đại Đông vài lần, nhưng cũng không có mở miệng nói chuyện. Vương Đại Đông tự nhiên biết, Daf là không tín nhiệm hắn. Dù sao, vật kia ở trong tay nàng, nàng còn có thể mạng sống. Có thể vật kia không tại, nàng sinh mệnh thì trở nên không trọng yếu. Daf phu nhân, xin ngươi tin tưởng ta. Ta đối với ngươi tuyệt vô ác ý, cũng không thèm để ý ngươi món kia bảo vật. Chẳng qua là muốn giúp ngươi mà thôi. Chỉ cần ta biết đó là vật gì, thì nhất định có thể bảo vệ ngươi an toàn về nước. Vương Đại Đông nói ra. Daf cắn răng nói, ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Còn có, ngươi bằng cái gì có thể an toàn tiễn ta về đi? Ta bảo tiêu, như vậy tùy tiện thì bị giết chết. Ta không thể quay về. Daf mang trên mặt nồng đậm vẻ tuyệt vọng. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Daf, Vương Đại Đông gằn từng chữ một. Ngươi đương nhiên phải tin tưởng ta. Bởi vì ta cũng là muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.